Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chiếu cố, Bùi Chi Thành không khỏi nghĩ, hắn tại Tạ Gia Ngự trước mặt chính là một cái yếu đuối thư sinh bộ dáng sao. Cẩn thận hồi ức một chút, vừa mới hắn tựa hồ cũng cùng đám kia kẻ bắt cóc đã giao thủ. Chỉ sợ nàng tất cả đều quên, nghĩ đến đây. Bùi Chi Thành thuận thuận bị Tạ Gia Ngữ chọn loạn suy nghĩ. Nhìn thoáng qua cánh tay của mình, xé kéo một tiếng, đem bên tay áo xé tân. Tạ Gia Ngữ hoảng sợ, không hiểu nhìn Bùi Chi Thành, hỏi, đây là làm gì? Bùi Chi Thành nhìn lộ ra rắn chắc cánh tay, lạnh nhạt đạo, phương tiện Tạ tiểu thư băng bó. Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua Bùi Chi Thành cánh tay, không vui nhíu mày, nay đã muốn vào mùa thu, đặc biệt còn tại Giang Thượng, buổi tối rét lạnh, người này vừa bị thương, còn trúng độc, vẫn là không cần cảm lạnh hảo. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngữ cực kỳ nghiêm túc ánh mắt, sau một lúc lâu, đạo, không ngại, Bùi mỗ vào đông như cũ mỗi ngày đứng lên kiên trì rèn luyện nửa canh giờ, vẫn chưa cảm thấy rét lạnh. Tạ Gia Ngữ bội phục đạo, Bùi đại nhân hảo nghị lực, ngày đông vào chiều thời gian sớm như vậy, ngươi lại vẫn sẽ dậy sớm nửa canh giờ, thật là lợi hại a. Bùi Chi Thành gặp Tạ Gia Ngữ rốt cuộc hiểu rõ hắn muốn nói lời nói, thoáng có chút kiêu ngạo đạo, hoàn hảo, thói quen. Kế tiếp hai người liền không có nói cái gì nữa. Tạ Gia Ngữ phi thường nghiêm túc cúi đầu cho Bùi Chi Thành băng bó, mà Bùi Chi Thành ánh mắt một khắc cũng không có rời đi Tạ Gia Ngữ tay, đôi tay này tựa hồ mang theo nào đó ma lực hấp dẫn hắn vẫn muốn nhìn xuống. Da như ngưng chi, tay như mềm mại gì. Đợi đến băng bó xong sau, Tạ Gia Ngữ thấy thế nào như thế nào cảm thấy không bằng Hạ Tang Lâm tốt, có chút chột dạ, nhưng mà nghĩ đến chính mình này là lần đầu tiên cho một cái ngoài năm băng bó, lại cảm thấy Bùi Chi Thành nhưng thật ra là chiếm tiện nghi, hưởng thụ cái này vinh dự. Như vậy nghĩ, nhân tiện nói, khụ khụ, gói kỹ, tuy rằng không thế nào hảo xem, nhưng miệng vết thương đã muốn trên túi. Sau khi nói xong, gặp Bùi Chi Thành không có nói chuyện, đang nhìn chằm chằm của nàng nơi cổ xem. Tạ Gia Ngữ nắm thật chặt táo, sắc mặt tường đỏ nhắc nhở, nhìn cái gì chứ? Bùi Chi Thành lúc này mới phục hồi tinh thần, xấu hổ ho một tiếng, trên lỗ tai có khả nghi đỏ ửng, rất nhanh liền cúi đầu nhìn về phía vết thương của mình, nói sang chuyện khác, không thấy cái gì, chính là cảm thấy vừa mới có chút choáng váng đầu. Cái kia, gói kỹ. Tạ Gia Ngữ sau khi nghe cảm giác mình không nên đem Bùi Chi Thành muốn trở thành một cái sắc lang, khẩn trương hỏi, choáng váng đầu, có phải hay không tuyết ma có tác dụng phụ? Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngữ có chút ánh mắt khẩn trương, tìm cái lấy cớ, không phải, có thể là tối qua chưa ngủ đủ. Tạ Gia Ngữ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đạo, vậy liền hảo. Hai người đang nói chuyện, Đông Hải mấy người vào tới, nhìn trước mắt tình hình, vừa mới vào ba người đều không có nói chuyện. Bùi Chi Thành nhìn Đông Hải, hỏi, đều xử lý sạch sẽ, là trên thi thể liệu có cái gì phát hiện? Đông Hải lắc lắc đầu, không có gì cả. Tạ Gia Ngữ sau khi nghe, nói, một người trong đó kỳ thật ta đã thấy nhiều lần, lần trước từ Kinh Thành tới được trên thuyền ta liền thấy qua, sau này bị thương thương đêm đó, ta tại chi phủ trong phủ cũng đã gặp hắn. Bùi Chi Thành như có đăm chiêu gật gật đầu, một lát sau nhi, gặp tất cả mọi người không lại nói, Hạ Tang nhỏ giọng nhắc nhở, chủ tử, ngài còn chưa dùng cơm, lúc này đã qua giờ cơm nhi, Ngài xem khá cần để cho kia thụ nhi một mình làm một ít. Tạ Gia Ngự lúc này mới cảm giác được trong bụng trống trơn. Vừa mới đã trải qua mấy chuyện này, nàng cũng không có cái gì tâm tình ăn những kia đồ ăn, chi bằng đến chút thanh đạm. Nghĩ đến đây, nhân tiện nói, người nhiều cho chút tiền bạc, khiến phòng bếp nấu gần như bát mì đi. Nói xong, vừa nhìn về phía Bùi Chi Thành, Bùi đại nhân, các ngươi đâu? Bùi Chi Thành biết nghe lời phải đạo, làm phiền Tạ tiểu thư, cũng cho chúng ta chủ tớ hai người nấu bát mì là được. Hạ Tăng nghe sau, lệnh mệnh đi ra ngoài, sợ trên thuyền còn có kẻ xấu. Bùi Chi Thành đạo, Đông Hải, ngươi cùng nhau đi. Là kế tiếp, Bùi Chi Thành liền một tay lấy tới vừa mới cởi áo bắt đầu mặc lên. Tạ Gia Ngữ thấy thế, mau tới đây giúp một tay. Bùi Chi Thành thương là bên phải cánh tay, lúc này bên kia cánh tay ở vào chết lặng trạng thái, có chút không nghe sai sử. Bất quá, có lẽ là viên kia dược hoàn tác dụng, so vừa mới tựa hồ tốt lên không ít, có thể chính mình động đậy cánh tay. Chỉ là, nhìn Tạ Gia Ngữ lại đây giúp bộ dáng, Bùi Chi Thành liền không có đem điểm này nói ra. Cho nam nhân mặc quần áo thường loại chuyện này, Tạ Gia Ngữ, nhưng là lần đầu tiên là mờ ni lúc này, nàng cách được Bùi Chi Thành càng gần. Gần đến có thể nghe được Bùi Chi Thành tiếng tim đập. Mặt cũng dần dần nóng lên. Qua loa cho Bùi Chi Thành mặc vào áo khoác sau, lại nhận lấy Bùi Chi Thành trong tay đai lưng, từ sau đi phía trước cho hắn buộc lại vài vòng, cuối cùng bên trái bên cạnh cho hắn buộc lại cái nơ con bướm mờ ni. Hảo, rốt cuộc hệ xong sau, Tạ Gia Ngữ cách xa Bùi Chi Thành thân thể, vỗ vỗ tay, giống như là hoàn thành một kiện khó lường sự tình bình thường. Bùi Chi Thành nhìn trước mắt như cụ mang nam tử bộ dáng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tạ Gia Ngữ lại nhìn một chút chính mình đai lưng thượng đại đại nơ con bướm, cảm giác mình giống cái muốn đi hát đại tuồng. Bất quá, đối với này, hắn tuy rằng sắc mặt không quá dễ nhìn, nhưng vẫn chưa chỉ ra đến chỗ không ổn. Tưởng đương nhiên, Tạ Gia Ngữ lợi dụng vì Bùi Chi Thành đối với mình hệ dây lưng vô cùng vừa lòng, cố tình đứng ở một bên nhìn, lại là một bộ muốn cười cũng không dám cười bộ dáng. Có tiền, sự tình liền phi thường tốt xử lý. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, năm bát mặt liền bưng lên. Nghĩ đến căn phòng cách vách như vậy loạn, Tạ Gia Ngữ trực tiếp khiến tiểu tư đem mặt đều bưng đến họ phòng đến. Đông Hải nhìn thoáng qua chủ tử nhà mình đai lưng, ngẩn ra một chút, tại Bùi Chi Thành nhìn soi mói, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Bùi Chi Thành thương tổn được là tay phải, hơn nữa lúc này cánh tay bị băng vải treo lên, không có biện pháp ăn cái gì. Đông Hải thấy thế, phi thường thuận tay liền lấy tới chiếc đũa muốn hầu hạ Bùi Chi Thành ăn cơm ni. Bùi Chi Thành nhìn thoáng qua Đông Hải, đạo, không cần. Nói xong, liền muốn nhận lấy Đông Hải đôi đũa trong tay tự mình ăn lấy. Tạ Gia Ngữ ân vị tại Bùi Chi Thành một bên, nghe thơm ngào ngạt mì, nàng đã sớm đói bụng, bởi vì gần nhất vẫn là nam tử hóa trang, đây liền như là cho Tạ Gia Ngữ một tầng màu sắc tự vệ bình thường. Nàng đều không như thế nào chú ý mình hình tượng, cầm lấy chiếc đũa, liền nhanh chóng ăn mấy miếng. Chờ nhìn đến Bùi Chi Thành tay trái cầm chiếc đũa đang tại tự hỏi như thế nào gắp mì thì Tạ Gia Ngữ nhanh chóng nuốt xuống trong miệng mì, cầm lấy tấm khăn lau miệng, vội vàng đoạt lấy đến Bùi Chi Thành đôi đũa trong tay, nói, ta tới giúp ngươi. Nói liền từ Bùi Chi Thành trong bát kẹp lên một đũa mì điều, muốn đưa vào Bùi Chi Thành trong miệng. Kết quả Bởi vì tư thế không đúng, bỏ thêm vài lần đều không có kẹp lên. Tạ Gia Ngữ đang cau mày muốn lấy tay bưng lên đến bát. Lúc này, Hạ Tang đạo, tiểu thư, vẫn là nô tỳ đến đây đi, loại này hầu hạ người việc nhà các nàng tiểu thư chưa bao giờ làm qua. Họ không đành lòng xem tiểu thư như thế. Hơn nữa, việc này vẫn là họ tương đối thuận tay. Không cần, không cần, hai thanh âm đồng thời vang lên đến. Chỉ là, một là trầm thấp giàu có từ tính tiếng nói, một cái lại ở thay đổi tiếng khí vịt đực tảng. Sau khi nói xong, Tạ Gia Ngữ xem cũng không xem Bùi Chi Thành, vươn tay ra một phen bưng lên đến Bùi Chi Thành trên bàn bát. Chỉ là, bưng lên đến sau, còn chưa kịp kẹp lên mì, cũng cảm giác được đáy bát nhiệt độ, thiếu chút nữa không cầm chắc. Lúc này, một cái bàn tay rộng mở thân thủ nhận lấy bát, thản nhiên nói, không cần phiền toái Tạ tiểu thư. Bùi mộ chính mình ăn là được. Tạ Gia Ngữ tay nóng phải có chút hồng, nhịn không được sờ sờ lỗ tai, không đồng ý đạo, Bùi đại nhân tay phải bởi vì ta bị thương, nên ta tới chiếu cố Bùi đại nhân ăn cơm mà ni. Nói xong, nhìn Bùi Chi Thành cái chén trong tay, thân thủ kẹp lên một đũa mì điều, đưa tới Bùi Chi Thành bên miệng. Nhìn Bùi Chi Thành một bộ không phối hợp bộ dáng, Tạ Gia Ngữ đạo, mau ăn, ta không nghĩ thiếu người nhân tình. Hơn nữa, ta bụng còn bị đói đâu. Ngươi mau ăn, ăn xong ta ăn. Bùi Chi Thành nhìn thoáng qua trước mắt mì, vừa định muốn nói gì, liền bị Tạ Gia Ngữ nhét vào trong miệng. Nhanh lên ăn đi, ngươi ăn xong ta ăn ngon à. Không được tự nhiên ít. Bùi đại nhân, ta đây là lần đầu tiên ăn người ăn cơm đâu. Ngươi thật đúng là vinh hạnh. Vừa nói, một bên lại gấp một đũa mì nhét vào Bùi Chi Thành trong miệng. Bùi Chi Thành bị phỏng được run run một chút, nghĩ rằng, nhìn ra, thật là lần đầu tiên ăn người ăn cơm mà ni, bất quá, mặt sau lại bị phỏng vài lần sau. Bùi Chi Thành liền chết lặng, thẳng đến nhanh chóng ăn xong một chén mì. Bùi Chi Thành cũng có chút nghĩ không ra, hắn vì cái gì sẽ đồng ý Tạ Gia Ngữ ăn hắn ăn cơm mà ni, rõ ràng ăn một chút cũng không thoải mái. Trên đầu lưỡi thậm chí khởi ngâm, nhưng hắn tối cảm thấy đêm nay mặt là hắn nếm qua ăn ngon nhất mặt. Bùi Chi Thành nghiêm trang đạo, mặt không sai, Tạ Gia Ngữ còn chưa ăn xong, bưng lên đến chính mình chén kia, vừa ăn vừa nói, ân, ta cũng hiểu được, làm người đói bụng đến cực hạn thời điểm, thứ gì đều tốt ăn. Đợi đến Bùi Chi Thành sắp lúc rời đi, Tạ Gia Ngữ nhìn hắn trói chặt cánh tay, hỏi, ngươi cảm thấy vừa mới cái kia dược có hữu hiệu hay không? Cánh tay còn ma sao? Tạ Gia Ngữ không nói Bùi Chi Thành còn chưa chú ý. Nói như vậy, tựa hồ, thật sự không giống vừa mới như vậy đã tê dần. Nhìn Tạ Gia Ngữ sáng sáng có chứa chờ mong ánh mắt. Bùi Chi Thành đạo, tốt hơn nhiều. Tạ Gia Ngữ sung sướng mà lại yên tâm đạo. Vậy là tốt rồi, vào lúc ban đêm. Tạ Gia Ngữ lại một lần mơ thấy Bùi Chi Thành, thật đáng mừng, lúc này đây Bùi Chi Thành cuối cùng không có gặp lại chết không cứu, mà là đem những kia tới giết của nàng hắc y nhân giải quyết rơi. Tuy rằng nàng như trước bị thức tỉnh, nhưng là tâm tình lại không như vậy không xong, nhìn ngủ ở một bên Hạ Tang cùng Cố Tinh, dần dần nghe phía ngoài giang tiếng nước. Lại ngủ, sáng ngày thứ hai, Tạ Gia Ngữ tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là đi cách vách xem Bùi Chi Thành. Không ngờ, cả đêm qua đi, Bùi Chi Thành sắc mặt lại càng ngày càng kém. Tại sao có thể như vậy? Có phải hay không độc phát? Tạ Gia Ngữ gấp gáp hỏi, Bùi Chi Thành lại không chút để ý bình thường, thản nhiên nói, Không ngại, Tạ Gia Ngữ không tin chỉ vào Bùi Chi Thành quầng thâm mắt nhi. Đạo, còn nói không có việc gì đâu. Xem ngươi trước mắt thanh hắc. Tối hôm qua có phải hay không chưa ngủ đủ. Gặp Bùi Chi Thành không nói lời nào. Tạ Gia Ngữ nhìn về phía một bên Đông Hải. Tuy rằng Bùi Chi Thành không để Đông Hải nói với Tạ Gia Ngữ tình huống của hắn, nhưng nhìn Tạ Gia Ngữ ánh mắt, Đông Hải vẫn là không nhịn được nói. Chủ tử đêm qua miệng vết thương vừa tê vừa ngứa, cả đêm không ngủ được. Hết chương.